Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421. Chương 1421. Nhớ kỹ. Ly hôn. Lâm Thành Phi chỉ mình đầu. Từ nơi này a, bệnh thần kinh. Phương hiệu trưởng trùng điệp nói một tiếng. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, thì mời trở về đi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến phía sau bàn làm việc, cầm lấy một chồng văn kiện, giả vờ giả vịt xem ra. Phong Vũ có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm hiệu trưởng nói đến tính sổ sách, nhưng là bây giờ lại cái gì đều làm không? Riêng là cái này Phương hiệu trưởng bày biện một tấm mặt thối. Cho dù là một cái xin lỗi cũng không chịu cho. Lâm hiệu trưởng hội sẽ không cảm thấy thật mất mặt không cao hứng. Chính nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi đã từ trong túi móc điện thoại di động. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Phương hiệu trưởng liếc một chút. Phương hiệu trưởng giả bộ như không nhìn thấy, mặt như băng xương. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại dãy số. Lão Vương gia, Lâm thần y, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Lão Vương gia mười phần khách khí nói ra. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, Phương hiệu trưởng cũng đã không thể bình tĩnh như thế, không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vậy mà trực tiếp cho Lão Vương gia gọi điện thoại, hắn muốn làm cái gì? Rất nhanh là hắn biết Lâm Thành Phi mục đích là như vậy. Chúng ta không phải muốn tiếp tục giáo dục cải cách sự tình sao? Phía dưới một trường học ta đã nha, Kỳ Lân tiểu học, ngài cảm thấy thế nào? Về sau Kỳ Lân tiểu học thì làm chúng ta kinh thành tứ tiểu phân giáo. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Lão Vương gia rất sảng khoái đáp ứng nói, chỉ có cái này một trường học sao? Còn có hay không hắn? Nói thẳng ra, ta một khối đem sự tình xử lý. Tạm thời không, cho dù có coi trọng trường học, chúng ta tạm thời cũng tìm không thấy nhiều như vậy phù hợp yêu cầu lão sư. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, thì phiền phức ngày trước cho ngành giáo dục chào hỏi. Tốt, ta hiện tại thì liên hệ bọn họ. Rất nhanh, điện thoại liền bị cúp máy. Phương hiệu trưởng bỗng nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi quát hỏi. Lâm hiệu trưởng, ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy được vẫn là không nghe thấy? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ta gọi điện thoại a. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Lâm Thành Phi mỉm cười. Trước đó ngươi không phải nói, không có tiếp vào lãnh đạo thông báo sao? Đừng có gấp, rất nhanh thông báo liền đến. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, đinh linh linh, Phương hiệu trưởng trên bàn công tác máy riêng vang lên. Đây là văn phòng điện thoại, bình thường có cái gì công sự, đều là dùng cái này máy riêng liên hệ. Phương hiệu trưởng kinh nghi bất định nhìn lấy không ngừng phát ra chói tai gọi tiếng điện thoại, thăm dò xem xét điện báo, nhất thời đầu cũng là một choáng. Vậy mà lại là ngành giáo dục đại lãnh đạo điện thoại tới, cũng chính là Bộ Giáo dục Bộ trưởng. Phương hiệu trưởng thấp thỏm trong lòng, có thể thủ hạ động tác lại lưu loát rất, cuống quýt cầm điện thoại lên nhận. Uy, Bộ trưởng đại nhân, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, ngài có dặn dò gì sao? Điện thoại đối diện vang lên một cái mười phần lạnh lùng thanh âm. Phương hiệu trưởng, là như vậy. Bởi vì kinh thành tứ tiểu giáo dục cải cách trước mắt mười phần thành công, cho nên chúng ta quyết định khuếch trương đại cải cách thí điểm. Từ hôm nay trở đi, Kỳ Lân tiểu học đổi tên là kinh thành tứ tiểu phân giáo. Hiện đang thông chi ngươi một tiếng, hy vọng ngươi về sau tích cực phối hợp Lâm hiệu trưởng công tác. A, Phương hiệu trưởng thân thể lung lay sắp đổ, mắt tối sầm lại, càng là kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Bộ trưởng đại nhân, cái này làm sao đột nhiên như vậy a? Vậy ta về sau làm sao bây giờ? Về sau trường học tất cả sự vật đều muốn từ Lâm hiệu trưởng phụ trách. đến mức ngươi, Phương hiệu trưởng tuổi tác cũng không nhỏ, đang giáo dục trên cương vị đợi cả một đời, tham dự vào cải cách bên trong, ta lo lắng ngươi hội không thích ứng, cho nên, ngài về sau ngay tại nuôi trong nhà lão đi. A, Phương hiệu trưởng đều mang lên một số tiếng khóc, đây là để cho ta xin nghỉ hưu sớm sao? Bên kia trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lại kiên định nhô lên hai chữ. Vâng, phù phù, Phương hiệu trưởng thật ngồi xổm dưới đất. Hết, hắn nghề nghiệp kiếp sống. Theo bộ trưởng đại nhân trong miệng nói ra hai chữ này về sau, thì triệt để xong đời. Về sau, bên kia lại nói cái gì? Phương hiệu trưởng đã không quan tâm. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Trong lúc đó, gào khóc lên, Lâm hiệu trưởng, thật xin lỗi, vừa mới đều là ta không đúng, ngài tuyệt đối không nên trách móc a, cầu ngài cùng cấp trên nói một chút, về sau để cho ta tiếp tục trong trường học ở lại đi. Ta thật không nỡ những học sinh này a, không nỡ cái này trường học a. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, hiện tại biết sai. Phương hiệu trưởng tiểu gật đầu như gà mổ thóc, tràn ngập khát vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Biết, ta thật biết rõ, cầu Lâm hiệu trưởng cho ta một cơ hội. Lâm Thành Phi lại lắc đầu nói ra, vô cùng thật có lỗi. Người không thích hợp đảm nhiệm tứ tiểu mới phân giáo bất luận cái gì chức vị. Phương hiệu trưởng, người chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ cho người tới, tiếp quản trong trường học tất cả mọi chuyện. Đừng a, Phương hiệu trưởng mười phần thê hét thảm lên. Lâm hiệu trưởng, ngài lại cho ta một cơ hội đi. Không có người so ta đối Kỳ Lân tiểu học quen thuộc hơn a. Lúc này hắn, thật giống như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu. Nào còn dám lại đối Lâm Thành Phi nửa điểm lạnh lùng cùng khinh thường. Trên thực tế, hắn hiện tại thì vô cùng hối hận. Vừa mới không có việc gì tại sao muốn trang bức đâu. Nếu như đối Lâm Thành Phi thái độ lại tốt một chút. Nếu như vừa mới kịp thời xin lỗi. Hiện tại, hắn có lẽ sẽ không như thế thê thảm a. Ở nhà dưỡng lão, nói đến êm tai. Thế nhưng là, người nào ưa thích loại kia không quyền không thế cảm giác đâu. Lâm Thành Phi mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào tác tưởng. Cùng Phong Vũ gật đầu, hai người thì cùng đi ra khỏi văn phòng, đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt thời điểm, vừa vặn lại nhìn đến trong thất hồn lạc phách Tấn Đống. Hắn hai mắt vô thần, miệng bên trong càng là không ngừng nỉ non cái gì. Lâm Thành Phi đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, một chút dừng một cái, nhớ kỹ, ly hôn, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi nhất định không biết hy vọng ta lại đi tự mình tìm ngươi một lần a. Đến lúc đó, chỉ sợ ta chính mình cũng không biết ta sẽ làm xảy ra chuyện gì. Tấn Đống toàn thân run lên, sợ hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, đờ đẫn gật đầu, Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi, Phong Vũ cũng là khe khẽ thở dài. Bất quá, như cũ không nói gì thêm. Cùng sau lưng Lâm Thành Phi, rời đi, ly hôn, đối với nàng mà nói, có lẽ cũng là lựa chọn khó khăn. Thế nhưng là, nếu như không rời, nàng liền sẽ chính như Lâm Thành Phi nói, nửa đời sau vĩnh viễn sinh hoạt tại trong hố lửa. Hai người từng bước một đi tới trường học bên ngoài, Phong Vũ đột nhiên thấp giọng nói một câu, kết hôn trước đó, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng tinh thần chán nản bộ dáng. Nhẹ nói, không cần kỳ quái. Trên cái thế giới này, vốn là không có bao nhiêu thứ có thể trải qua chịu được thời gian khảo nghiệm. Huống chi, là các ngươi dùng tiền tài tạo dựng lên cảm tình cùng hôn nhân. Trước kia hắn không phải như vậy. Phong Vũ tựa hồ là nỗ lực giải thích. Lâm Thành Phi lại nhỏ mở miệng cười nói, Phong lão sư, một đoạn cảm tình, tốt đẹp nhất thời điểm, không phải tại hai người xác định quan hệ về sau, mà chính là, ở trước đó một đoạn mập mờ thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.